Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, Nhân Trung Chi Ma, toàn cầu Cao Võ Chính Văn Quyển chương 1199 người bên trong Chi Ma, vạn càng cầu đặt mua. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Nguyệt Linh trực tiếp hỏi. Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối, đơn giản, gần nhất những ngày qua, ta muốn làm chút chuyện, địa quật đại khái muốn đề phòng ta, ba vị thiên vương một trong, dù sao đều không phải là dễ trêu. Lão Trương kiềm chế một cái, Trấn Thiên Vương kiềm chế một cái, ta nghĩ biện pháp đem chú thần sứ lấy ra, cũng kiềm chế một cái, cái kia còn tìm bản tọa làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, địa quật mấy tên, rất âm hiểm, Lão Trương cùng chú thần sứ phân thân, thực lực chung vào một chỗ, đại khái là đủ một cái đánh, thời khắc mấu chốt, gánh không được bọn hắn. Ngoặc kép, ngươi muốn cho bản cung giúp ngươi kiềm chế một người, ngươi muốn đoạt lấy thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt kinh ngạc nói. Tiền bối trí thông minh cao tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyệt Linh cảm thấy hắn là đang giễu cợt chính mình. Người tinh tường này đều có thể nhìn ra được. Địa quật mấy vị thiên vương. Có thể không rõ Phương Bình tâm tư. Một mực tại đề phòng hắn đâu. Coi như bản cung giúp ngươi. Ngươi cũng chưa chắc có cơ hội. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu. Đúng vậy. Sơ võ, thần giáo, đều là biến số, còn có trưởng binh sứ, cũng là biến số quá nhiều, mọi người cũng không hy vọng ta cướp đoạt những vật này. Cho nên ta mới phát giác được phiền phức, ngoặc kép, nếu biết, ngươi còn muốn nếm thử. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, đương nhiên, đã ta muốn, kia chính là ta vì sao không thử nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyệt Linh cảm thấy mình não mạch kín rất khó đuổi theo Phương Bình. Sắc mặt thanh lãnh, ẩn giấu đi hết thảy cảm xúc. Trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Bản cung có thể được đến cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Hồng Vũ bọn hắn chỉ sợ có sắp xếp. Thậm chí trưởng binh sứ, trưởng ấn sứ những người này đều có nhiệm vụ. Phiền phức không nhỏ, những người này còn muốn đuổi đi nhân loại, dù sao không có ý tốt là được rồi. Ngoặc kép, hiện tại sơ võ đại khái sẽ không tùy tiện dính vào. Có thể thần giáo khó nói. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Ta đây, có đối phó thần giáo biện pháp, không cho thần giáo tới quấy rối. Lão Trương cùng Lê Chử là bạn cũ, bọn hắn huynh đệ hội một hồi. Trưởng binh cùng Trấn Thiên Vương quan hệ tốt, ta đem cái này biến số giao cho Trấn Thiên Vương, không có ra, đó chính là trưởng ấn giao cho hắn. Chú thần sứ phân thân chưa hẳn có tác dụng, ta cảm thấy có lẽ giải phóng một vị thiên vương chiến lược ra. Tỷ như Long Biến hoặc là Lâm Tử sẽ tốt hơn, để hắn đi đối phó nhị vương đi. Nguyệt Linh vẫn là nhíu mày, người đã tất cả an bài xong. Còn tìm bản cung làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói. Ta không có tính Hồng Vũ à. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyệt Linh sắc mặt trì trệ. Tựa như là, Phương Bình tiếp tục nói, Hồng Vũ bên kia. Ta muốn giao cho tiền bối. Như thế nào? Tiền bối, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn Hồng Vũ. Ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao rèn đúc chân chính ngọc cốt. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nói, ta nghĩ thừa dịp cơ hội này. Nhìn xem có thể hay không xử lý 11 vị thánh nhân. Thánh nhân nhiều lắm, ngày nào đều thành thiên vương. Ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, Hồng Vũ thực lực này không minh bạch. Ta áp lực lớn a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyệt Linh nhíu mày, như thế nào rèn đúc ngọc cốt, ngoặc kép, ngươi sẽ không cảm thấy, bằng ngươi lời nói của một bên, bản cung liền sẽ tin tưởng ngươi đi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đương nhiên sẽ không, rèn đúc ngọc cốt con đường không ít. Thứ một, mài ra, hao phí vô số tuế nguyệt, rất khó khăn. Thứ hai, đánh vỡ sinh mệnh chi môn, tiền bối không đùa, không phải đã sớm phá vỡ. Thứ ba, học chú thần sứ, tính toán, hắn đại khái không làm, không đề cập nữa. Thứ tư, dung hợp một chút ngọc cốt, tiền bối hẳn là khoảng cách ngọc cốt không tính quá xa. Chỉ cần hủy đi một chút ngọc cốt đến, nên vấn đề không lớn. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, ngươi nói là bá thiên đế. Ngoặc kép, Nguyệt Linh biết việc này, lạnh lùng nói, ở đâu ra nhiều như vậy sơ võ ngọc cốt cường giả cho ngươi hủy đi xương cốt. Ngoặc kép, không nói bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối cũng không vội mấy ngày nay. Ta nói là ta cảm thấy ta nhanh, rèn đúc ngọc cốt cũng liền cần một chút thời gian mà thôi. Vẫn là toàn thân loại kia. Tiền bối giúp ta ngăn chặn Hồng Vũ, ta đến ngọc cốt cảnh, ta phá hủy chính mình một thân xương cốt cho ngươi. Được rồi, ngoặc kép, Phương Bình đại đại liệt liệt cười. Tiền bối, suy tính một chút, ta hiện tại mặc dù không bằng ngươi xương cốt cường đại, có thể hai ta rèn đúc ngọc cốt, tuyệt đối ta càng nhanh. Đến lúc đó, ta ngọc cốt, tái sinh đối với người khác mà nói, rất phiền phức, có thể ta không thiếu bất diệt vật chất, không thiếu bản nguyên khí, cái gì cũng không thiếu, ta vào chỗ chết hao tổn, vẫn có thể khôi phục. Tiền bối, cơ hội như vậy rất khó được. Cái này tam giới, ngoại trừ ta, còn có người khác nguyện ý không? Sớm rèn đúc ngọc cốt, tuyệt đối có chỗ tốt, bằng không dứt khoát phá tám lại rèn đúc tốt. Làm gì mài nhiều năm như vậy? Không phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, chính ta xương cốt cho tiền bối, cái này đáng tin cậy a. Cứ việc hủy đi, trong vòng nửa năm đại khái liền có hy vọng. Đương nhiên, ta không chết mới được. Chết liền không có, xem như phong hiểm đầu tư. Dù sao chỉ là cuốn lấy Hồng Vũ, ta liền phải phá hủy ngọc cốt, bốc lên điểm hiểm vẫn là đáng giá. Ngoặc kép, Nguyệt Linh ngưng lông mày, trong lòng cũng tại cảm khái Phương Bình hung ác cùng tự tin. Hắn muốn rèn đúc ngọc cốt, phá hủy ngọc cốt cung cấp chính mình rèn đúc ngọc cốt. Đây không phải ngoan nhân, nói không nên lời này. Ngươi muốn giết những cái kia thánh nhân, 11 vị thánh nhân. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cái này tam giới, muốn nhiều như vậy thánh nhân làm gì? Thánh nhân nhiều lắm, ngày khác đều thành thiên vương còn đáng tiền không đáng giá. Hồng Vũ cùng Lê Chử, không phóng khoáng 10 phần, còn tưởng rằng mấy cái đế cấp có thể đuổi ta là không hứng thú. Muốn làm liền làm lớn, ta người này, ưa thích làm loại này mua bán lớn, mua bán nhỏ không để vào mắt. Tiền bối, cho cái trả lời chắc chắn như thế nào? Một thân tương lai ngọc cốt, đổi lấy ngươi ngăn chặn Hồng Vũ, liền yêu cầu này, ngoặc kép. Nguyệt Linh ngưng lông mày không thôi. Hồng Vũ thực lực cực mạnh, một khi phát hiện dị thường, tất nhiên sẽ. Phương Bình bất đắc dĩ, nhiều chuyện đơn giản, dẫn hắn đi xa a, tìm xem năm đó địa hoàng cung chỗ, đi hồi ức các ngươi một chút thanh xuân tuế nguyệt. Hắn đại khái cũng nghĩ lấy đi Vương Ốc Sơn. Ngươi nói chuyện đi vòng vòng, hắn còn có thể không đáp ứng? Quá đơn giản. Đến lúc đó phát hiện xảy ra vấn đề, hắn nghĩ trở về, tiền bối hơi ngăn cản một chút, có thể cản liền cản, không thể cản, ta nói không chừng cũng xử lý mấy cái thánh nhân, dù sao không cần tiền bối quá mạo hiểm, không tính lớn phiền phức, nam nhân liền cái này đức hạnh, tiền bối yên tâm, ngươi đi nói hồi ức một lần. về sau không vướng víu hắn. Hắn cam đoan vui lòng. Nguyệt Linh khóe miệng có chút run rẩy. Lời nói này, vì sao nghe cực kỳ khó chịu? Tiền bối, thế nào? Ngoặc kép, Nguyệt Linh lạnh lùng nói. Coi như thế, 11 vị thánh nhân, thiên thực cùng thiên mệnh đều muốn phá cảnh. Một khi chiến lúc phá cảnh, kế hoạch của ngươi sẽ còn thất bại. Ngoặc kép, kia không quan hệ, thất bại liền thất bại. Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Thất bại là mẹ thành công. Lần này thất bại, ta lần sau lại đến. Ta người này không sợ thất bại. Huống chi, những này cũng không cần tiền bối cân nhắc. Đúng rồi, Vũ Vi thánh nhân nếu là nguyện ý xuất thủ, ta mặt khác có chỗ tốt. Đại lượng bản nguyên khí. Hiện tại thánh nhân cũng cần cái này. Chân thần, đế cấp xuất thủ, đồng dạng, đều có chỗ tốt. Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc nói. Lại nói, tiền bối tận lực dẫn hắn đi xa một chút. Tối thiểu gấp trở về muốn 1 phút tả hữu. Kia tốt nhất, hắn trở về, ta đều giết sạch hắn thuộc hạ. Ngoặc kép, người không sợ hắn nổi điên. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói. Sợ cái gì? Hắn nổi điên, chúng ta sẽ không sao. Hiện tại mọi người khắc chế, kia là không muốn bị những người khác nhặt được tiện nghi. Hắn nổi điên, chúng ta cùng một chỗ nổi điên giết chết hắn. Các phương đều mừng rỡ xem kịch, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương tốt. Tiền bối hẳn là nhìn thấu, chúng ta thật muốn cùng Hồng Vũ tử chiến. Cái thứ nhất ngăn trở chính là Lê Trử, trưởng ấn sứ cũng sẽ không mạo hiểm. Thánh nhân chết thì đã chết, cũng không phải tính quyết định chiến lực, không ảnh hưởng toàn cục. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyệt Linh nghe hắn lời nói này, có chút ghê răng, thánh nhân không tính là gì. Khẩu khí thật lớn, không chỉ như thế, một lần nhằm vào 11 vị thánh nhân, gia hỏa này thật quá điên cuồng. Thần giáo sẽ không nhúng tay sao? Hắn như thế nào có nắm chắc đối phó thần giáo? Coi như thần giáo không nhúng tay vào, 11 vị thánh nhân liều chết phía dưới, vậy tuyệt đối không phải dễ trêu. Phương Bình ở đâu ra tự tin làm được diệt sát đối phương 11 vị thánh nhân cảnh cường giả? Phương Bình nhìn nàng do dự, ngắt lời nói, tiền bối có dám hay không a? Ta dùng một thân ngọc cốt đổi lấy ngươi kiềm chế một lần. Ngươi cũng coi như báo hắn vứt bỏ ngươi 8.000 năm cừu hận. Kết quả tiền bối do dự mãi, thiệt thòi, ta còn tưởng rằng tiền bối nữ bên trong hào kiệt. Không gì hơn cái này. Ngoặc kép, Nguyệt Linh sắc mặt lạnh lẽo. Phương Bình không thèm để ý chút nào. Thản nhiên nói, bà điên mới khiến cho người sợ hãi. Chi khí tiền bối ngươi rời núi thời điểm, ai không cố kỵ ngươi? Hiện tại thế nào? Cái này điên cuồng thời đại, trang thâm trầm vô dụng. Các ngươi đám lão già này, chính là nhìn không thấu điểm ấy, luôn cảm thấy hết thảy sẽ dựa theo chính mình kế hoạch đến. Lệch không, ta lại muốn đánh vỡ những quy củ này, đánh vỡ những này kế hoạch. Ta chính là không dựa theo các ngươi sáo lộ đến. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta muốn giết thánh nhân? Không, ta có lẽ phải giết thiên vương. Có lẽ ngươi cho rằng ta không dám vạch mặt? Cũng không, ta liền muốn vạch mặt. Ngươi cảm thấy ta cùng thần giáo là cừu nhân? Kia chưa hẳn, nói không chừng ta đi tìm Khôn Vương hợp tác một chút. Trước diệt Hồng Vũ lại nói, để bọn hắn thần giáo chuyển đến địa quật. Địa quật ta không muốn, ta tặng cho hắn, nếu là hắn kiêng kỵ, ta để lão Trương cùng Hồng Vũ liều mạng, cùng chết dẹp đi, chết một cái lão Trương, bọn hắn liền an tâm a. Thực sự không được, ta để Trấn Thiên Vương đem Hồng Vũ sống mái với nhau. Khôn Vương có thể chết cười, ngươi cho rằng ta chỉ huy không được, vậy ngươi liền sai, ta có thể... Bởi vì ta không gì làm không được. Ngoặc kép, Phương Bình dương dương đắc ý, cười hắc hắc nói, sao điên cuồng, các ngươi không được. Ta được, a, ta sợ chết, vậy ta liền bất tử, ta để võ vương đi chết. Tuyệt đối không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là ta có thể bảo trụ nhân loại. Chỉ đơn giản như vậy, các ngươi muốn cái gì? Ta hết lần này tới lần khác không cho các ngươi cái gì. Cửu hoàng tứ đế không phải tính toán nhân loại sao? Ta nếu là chiến bại, hắc hắc, ta nổ địa cầu, ngươi cho rằng là giả. Thật, ta hắn a ở địa cầu chôn vô số bom cùng đạn hạt nhân. Hiện tại địa cầu mặc dù khôi phục một chút năng lượng, cường độ bạo tăng, có thể ta nổ địa cầu, vẫn có thể làm được. Để các ngươi tính toán mẹ ngươi, ngoặc kép, Phương Bình phát nổ nói tục, khinh bỉ nói, cùng ta chơi, chơi cái gì, cuối cùng ta thua, các ngươi cũng thua, cùng một chỗ thua, cửu hoàng tứ đế không tầm thường. Lão cổ đồng tính toán đều dừng lại tại trên giấy, thật đúng là coi là lòng người tùy ý điều khiển, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, ta đơn giản hai kết quả. Cùng các ngươi cùng một chỗ thua, mặt khác chính là ta thắng. Chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Nguyệt Linh sắc mặt biến đổi không chừng, trầm giọng nói, ngươi muốn nổ nhân gian. Các ngươi bây giờ vì nhân tộc, dục huyết phấn chiến mấy trăm năm. Phương Bình cười nói, đúng vậy a, thế nào, Ngọc Thạch câu phần, ta làm được. Ngươi muốn nói Lão Trương, hắn đại khái sẽ nói, chúng ta chết đi coi như xong, nhân loại có lẽ còn có hy vọng. Ta không làm, ta cảm thấy ta mới là hy vọng. Ta chết đi, vậy liền không có hy vọng. Ta cứ như vậy tự tư. Ta thua, các người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thế nào, cảm thấy không biết ta, không hiểu rõ ta. Ngoặc kép, Phương Bình ha ha cười nói, ta vốn chính là loại người này. Các người tưởng tượng Phương Bình cùng chân chính Phương Bình không giống, ta so với các ngươi càng không ranh giới cuối cùng. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, đắc ý, càn rỡ, phách lối, điên cuồng, thậm chí có chút cuồng loạn. Nguyệt Linh nhíu mày không thôi, cái này mới là Phương Bình sao? Thật, nàng không nghĩ tới Phương Bình sẽ nói như vậy. Thật hung ác, quá độc ác, hắn chết. Hắn muốn dẫn nhân tộc cùng một chỗ diệt vong. Người điên, mấy chục ức nhân tộc. Hắn làm sao dám, làm sao lại, võ vương như thế nào sẽ đáp ứng? Chấn thiên vương như thế nào sẽ đáp ứng? Phương Bình giống như biết nàng đang suy nghĩ gì. Cười ha hả nói, bọn hắn đương nhiên không đáp ứng. Thật có chút sự tình. Không cần bọn hắn đáp ứng. Ta Phương Bình cũng không phải không chết chung. Những vật kia bị ta dùng bản nguyên khí bao khỏa, chôn giấu tại các nơi trên thế giới, giấu rất nghiêm mật, trước đó bọn hắn không tại, ta để cho người ta làm, hiện tại ta còn sống, bọn hắn cũng sẽ không tới chỗ đi tìm, tìm ta liền trở mặt, không tìm, ta chết đi. Phanh, nổ, ngoặc kép, Phương Bình hắc hắc cười không ngừng nói, kinh hỉ không kinh hỉ. Ta còn thực sự chờ mong cho các người nhìn một trận tam giới lớn nhất pháo hoa. Đẹp nhất pháo hoa, dùng toàn bộ nhân gian cùng một chỗ chôn cùng, chôn vùi các người vạn năm kế hoạch. Ngoặc kép, Phương Bình không còn cười, ánh mắt băng lãnh, cho nên, hợp tác a, hợp tác, ta thắng mới có chỗ tốt, ta thua, ở đâu ra chỗ tốt có thể nói. Việc này cũng liền cùng tiền bối ngươi nói một chút. Vì cái gì? Bởi vì ta cảm thấy tiền bối phần thắng không lớn. Hợp tác với ta mới có thể thắng. Những người khác, vậy cũng là có phần thắng. Lười nhác nói cho bọn hắn, miễn cho xảy ra sự cố. Tiền bối, ta đối với ngươi thế nhưng là thẳng thắn. Ngoặc kép, Phương Bình như là người điên. Ngữ khí lần nữa biến hóa, vừa mới lạnh lùng biến mất. Cười ha hả nói, làm một phiếu a, thắng, ngọc cốt a, thua, ngươi không có gì tổn thất mà. Không phải sao? Ngoặc kép, Nguyệt Linh hít sâu một hơi, Bản cung cảm thấy, tam giới tất cả thiên vương, ngươi mới thật sự là người điên. Ngoặc kép, bị các ngươi ép, ngoặc kép, Phương Bình xem thường, đều đang buộc ta, vậy ta đương nhiên sắp điên. Ngoặc kép, người luận võ vương bọn hắn muốn nguy hiểm nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, tiền bối nói đúng, võ vương bọn hắn còn có lương tri, còn có lương tâm, còn có ranh giới cuối cùng. Những này ta cũng không có, bởi vì ta biết, ta không có các ngươi lão, chỉ có thể so với các ngươi hung ác. Tính kế tính tới tính lui, các ngươi những này lão cổ đồng cong cong quấn quấn, ta đều quấn choáng, vậy ta liền không đi tính kế, dứt khoát một điểm tốt hơn. Ngoặc kép, Nguyệt Linh trong lúc nhất thời không nói gì, có khoảnh khắc như thế, nàng lại có chút sợ Phương Bình. Đúng vậy, trái tim băng giá, nàng cảm thấy mình đủ hung ác, cùng Phương Bình so sánh, nàng thế mà phát hiện chính mình không bằng. Nhân gian, vô số nhân tộc tại thủ hộ nhân gian, không đến cuối cùng một khắc không tuyệt vọng nhân tộc, chỉ sợ không ai nghĩ tới chết, muốn để nhân gian chôn cùng. Hiện tại có Phương Bình, được vinh dự nhân tộc hy vọng Phương Bình, nhân vương Phương Bình, ngươi không xứng làm nhân vương. Phương Bình gật đầu, một mặt chân thành nói, cho nên ta đoạn mất chính mình đạo, nhân hoàng đạo, ta tính là gì nhân vương, tính là gì nhân hoàng. Lão Trương mới là, ta không phải, tiền bối không thấy được sao? Ta đoạn mất đạo, vậy ta cũng không phải là, cõng một cái tên mà thôi. Ngoặc kép, Nguyệt Linh nhắm mắt, nửa ngày, mở mắt nói, bản cung đáp ứng. Phương Bình, ngươi không chết, tam giới sợ rằng sẽ nguyên nhân ngươi mà run rẩy. Ngoặc kép, đã sớm run lên thật nhiều lần. Ngoặc kép, Phương Bình cười hắc hắc nói, tiền bối đáp ứng là được. Quay đầu cho tiền bối nhìn pháo hoa, 11 đóa, không biết có thể hay không toàn bộ thả xong. Thả xong, tam giới đến run rẩy. Hồng Vũ bọn gia hỏa này, đến khóc đi tìm Khôn Vương bọn hắn hợp tác. Tưởng tượng, Khôn Vương bọn hắn cho cảm tạ ta. Ngoặc kép, vậy liền định như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, trong 3 ngày hành động, trong 3 ngày, tiền bối tốt nhất đem Hồng Vũ lấy đi. Ta người này thích hiệu suất, sớm làm giải quyết, sớm làm kết thúc. Đương nhiên, ta cũng sẽ đề phòng tiền bối. Nếu tới một lần vợ chồng liên hợp lừa ta, vậy ta liền phiền toái. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, cười nói, tiền bối thật muốn lừa ta. Ta cùng võ vương liền chuyên môn giết ngươi một người. Không, toàn nhân tộc giết ngươi một người. Liền giết ngươi nhà, ta sẽ cùng Khôn Vương bọn hắn nói rõ. Đừng nhúng tay, để võ vương tự bảo giết các ngươi. Bọn hắn hẳn là rất tình nguyện. Vợ chồng ngươi hai thật đáng sợ. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả uy hiếp. Nghe Nguyệt Linh mặt đều đang run rẩy. Phương Bình cười nói, chăm chú, ta không thích nói láo. Sắp chết đến nơi thời điểm, ta lại đem Thương Miêu kéo đến trước mặt ta, để ngươi vợ chồng đánh chết Thương Miêu, chờ lấy Thiên Cẩu, Thiên Thần, Linh Hoàng những người này khôi phục, lại tới tìm các ngươi báo thù, đem các ngươi giết chết mới bỏ qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyệt Linh nhịn không được quát khẽ nói, đã không tin, làm gì tìm đến bản cung. Ngoặc kép, để phòng vạn nhất. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cái này gọi cảnh cáo nói đằng trước, là thật tâm hợp tác ý tứ. Nếu là nghĩ tính toán ngươi, vậy ta liền không nói những này để ngươi buồn nôn lời nói. Hiện tại nói rõ với ngươi, tiền bối hẳn là yên tâm mới là, ta người này liền cái này tính tình, người trẻ tuổi, hỏa khí lớn, thích thẳng tới thẳng lui. Ngoặc kép, Nguyệt Linh sắc mặt khó coi. Phương Bình, quá phách lối, chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi tính cách quá độc, làm người đa nghi. Võ Vương cùng Trấn Thiên Vương, ngươi cũng chưa hẳn toàn bộ tin tưởng. Tiếp tục như vậy, ngươi chưa hẳn có thể được kết thúc yên lành. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình sợ ngây người. Ta loại người này còn có kết thúc yên lành. Lão nhân gia ngài đừng nói giỡn. Ta nếu không thắng, tam giới thứ một, nếu không chết không yên lành, chết không có chỗ chôn. Ngài thế mà còn trông cậy vào đến kết thúc yên lành. Thật ngây thơ, ngoặc kép, ngươi, Nguyệt Linh kém chút bị tức chết. Phương Bình hắc hắc cười không ngừng. Vậy cứ như thế, ta đi trước, còn có việc muốn làm. Đi thần giáo nhìn xem, tìm Khôn Vương tâm sự, có lẽ có thể hùng vốn làm Hồng Vũ bọn hắn đâu. Trấn Hải Sứ những người này, cũng đều tâm sự. Đúng rồi, sơ võ cũng có thể a. Ngoặc kép, Phương Bình quay người rời đi, vừa đi vừa lầu bầu nói, ta muốn hay không bán Thương Miêu, đổi sơ võ mấy vị trí cường giả xuất thủ. Bán Thương Miêu, hẳn là có thể đáng cái giá này a. Thương Miêu thật đáng tiền, quay đầu phải đem mèo này mang theo, tùy thì chuẩn bị bán mèo. Ngoặc kép, Nguyệt Linh sắc mặt biến đổi không chừng, nói đùa, cố ý, có thể nàng nhưng cũng không dám hoàn toàn không tin. Đây là một cái từ đầu đến đuôi người điên, nàng lần thứ nhất cảm nhận được bất lực cùng sợ hãi. Cùng một thời gian, Ma Đô, Thương Miêu nhè răng trợn mắt, người xấu, còn muốn bán mèo, cảm ứng thế mà mãnh liệt xuyên thấu bản nguyên thế giới ngăn cách. Thật đáng sợ. Lừa đảo điên rồi, hắn thật muốn bán mèo. Người xấu, ngoặc kép, đâm chết ngươi. Ngoặc kép, không cho phép bán mèo. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thương Miêu thở phì phò. Lừa đảo thật không có lương tâm. Sau một khắc, mèo thế giới bên trong, Phương Bình cười ha hả nói, đừng nóng giận, ta chết đi, ngươi sống không được bao lâu. Thật, cái này tam giới, tính toán ngươi quá nhiều người. Ta chết đi, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ tốt. Làm bạn, có lẽ hoàng tuyền lộ bên trên không tịch mịch. Ta không chết, vậy liền không bán ngươi. Mèo to, đầy nghĩa khí a. Ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một câu. Đâm nát Phương Bình hư ảnh. Đại lừa gạt, mèo ô, vẫn là đừng chết. Bản Miêu cũng không muốn chết, muốn ăn dễ uống ngủ ngon tốt. Thương Miêu nói thầm, không muốn chết, đại lừa gạt thế mà muốn nó chôn cùng. Đương chôn cùng mèo, nó mới không vui, cho nên lừa đảo vẫn là còn sống a. Vương Ốc Sơn, Phương Bình đi không lâu sau, Vũ Vi Thánh Nhân trở về, cùng một chỗ trở về, còn có Thanh Liên Đế Tôn. Hai người nhìn về phía mở rộng giới bích, nhìn lại đứng tại đỉnh núi như có điều suy nghĩ Nguyệt Linh. Có chút nhíu mày, lúc này, Nguyệt Linh bỗng nhiên nói, cái này tam giới, ai đáng sợ nhất? Ngoặc kép, hai người sửng sốt một chút, Vũ Vi nói khẽ, sư muội, ngươi, cái này tam giới, lòng người đáng sợ nhất. Ngoặc kép, Nguyệt Linh nỉ non một tiếng. Nói khẽ, tính toán chúng sinh, tính không hết lòng người. Người điên đáng sợ, thanh tỉnh người điên càng đáng sợ. Thanh tỉnh đến cực hạn, lý trí người điên càng thêm đáng sợ. Phương Bình, hắn chính là loại người này. Ngươi cho rằng hắn không hiểu, hắn đều hiểu. Ngươi cho rằng hắn không biết, hắn không cần biết. Hắn ngay từ đầu liền làm xong lật tung hết thảy chuẩn bị. Hết lần này tới lần khác, có người nhìn không thấu, cho hắn trưởng thành thời gian. Ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng, Nguyệt Linh tâm tình phức tạp, nói khẽ, để mấy vị khác sư huynh không muốn trở về. Tiếp tục tại hải ngoại, mấy ngày nữa, Vương Ốc Sơn di chuyển hải ngoại. Ngoặc kép, sư muội, cái này, Vũ Vi nhíu mày, trước đó cũng không phải nói như vậy. Bản cung không sợ Hồng Vũ, không sợ Lê Chử. Ngoặc kép, Nguyệt Linh lạnh lùng nói, bọn hắn có gan liền bức bách ta rời đi, bản cung đem hết toàn lực suốt Bắc Hoàng một mạch cùng bọn hắn một trận chiến chính là Vương Ốc chính là bản cung, không đi lại có thể thế nào? Ngoặc kép, hai người ngốc trệ, kia vì sao hiện tại muốn đi? Nguyệt Linh lại là không nói, Nam vực, còn có nhân tộc đâu? Nàng dám xuất lĩnh Bắc Hoàng một mạch đem hết toàn lực một trận chiến. Có thể nhân tộc bên kia, người điên quá nhiều, bọn hắn cũng dám, thật dám, lúc này, di chuyển tính toán, tranh cái này nhất thời chi khí. Không cần thiết, Nguyệt Linh ngẫm lại, bỗng nhiên cười, thiên cực sợ Phương Bình, gặp liền tránh, hắn nói mấy người này mới là thật người điên. Hắn không phải, bây giờ suy nghĩ một chút, thiên cực ánh mắt không sai, ngoặc kép. Nàng bỗng nhiên có chút bội phục thiên cực, căn bản không cùng Phương Bình nói chuyện, gặp liền chạy, đường đường thiên vương cường giả, hoàng giả hậu duệ, mặt mũi hoàn toàn không có. Có thể tưởng tượng, thiên cực thật quá sáng suốt. Nguyệt Linh bật cười, còn có, chỉ là Phương Bình một câu kia hắn một thân xương cốt đưa cho chính mình. Lời này cũng không phải là người bình thường nói ra được tới. Ngươi không xứng làm nhân vương. Nguyệt Linh nói mớ, là không xứng, ngươi hẳn là nhân ma. Chân chính nhân ma, cũng không phải là nghĩa xấu. Ở thời đại này, ra một vị nhân ma, có lẽ đối với nhân tộc tốt hơn, càng có lợi hơn. Nhân vương, nhân hoàng, đường đường chính chính, đại khí bàng bạc, nhân ma. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Phương Bình chính là. Nguyệt Linh biến mất. Vũ Vi cùng Thanh Liên Đế tôn liếc nhau, nhíu mày không thôi. Các nàng trong mắt không sợ hãi Nguyệt Linh, giờ phút này giống như có chút kiêng kỵ Phương Bình, có chút sợ hãi. Nguyệt Linh thế nào? Phương Bình tới qua cái này. Nói cái gì? Thanh Liên trầm giọng nói, Phương Bình chính là người điên. Ta xem là càng ngày càng điên rồi. Ngoặc kép, Vũ Vi nghĩ nghĩ, gật đầu, xem như công nhận nàng thuyết pháp. Lần này, cũng không biết Phương Bình lại muốn làm cái gì. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.